Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 116. Góc truyện audio.com. 116. Dị năng. An Nhiên quay đầu lại. Hai người nhìn nhau với ánh mắt phẫn nộ. Sau đó ngồi xổm chê y mặt đất. Mở cửa tay chạm đất thuận tay cầm một hộp bánh Oreo đã mở. Xoay tay đưa cho Lưu Viện. Lưu Viện ở sau tức khắc vui mừng. Cũng đi về trước nhẹ nhàng nhặt một hôm bánh quy sô-cô-la lớn ở chê y mặt đất. Rồi lắc đầu với An Nhiên. Tỏ vẻ nàng cầm không được. Người chỉ có hai tay. Một tay cầm dao phay rồi. Tay kia cầm hai hộp bánh. Đã rất công kềnh. Lại còn phải bảo trì không để tiếng vang phát ra. Để khỏi kinh động người trong nhà. Trong phòng sát vách Nhậm Hiền đang vận động. Cũng không có gì đáng sợ lắm. QHYOTAP chủ yếu ở đây là Vân Đào. Nhậm Hiền dễ đối phó. Nhưng Vân Đào đã từng được huấn luyện. Thân thủ không phải người bình thường có thể so sánh được. Không thể cứng đối cứng với Vân Đào. An Nhiên gật gật đầu. Đem một túi snack khoai tây đưa đến miệng Lưu Viện. Để nàng ấy ngậm lấy. Còn mình cũng cầm mấy túi đồ ăn ở cạnh cửa. Sau đó gật gật đầu với Lưu Viện. Ám chỉ là đi về nhà. Người không thể quá tham. Hôm nay chỉ tới thăm dò tình hình thôi. Không cần vì mấy túi đồ ăn. Mà dẫn Vân Đào ra. Còn về Tiểu Mỹ đang bị tra tấn trong phòng an ninh thì An Nhiên và Lưu Viện cũng chưa nghĩ tới việc cứu nàng. Rốt cuộc là chính Tiểu Mỹ cũng không muốn tự cứu. Nàng bị chồng nàng tặng người. Nửa điểm phản kháng hay dãy giụa cũng không có. An Nhiên và Lưu Viện tự thân còn khó bảo toàn. Còn đi quản việc này làm gì? Việc thoát ly khổ hải. Trước nay phải dựa vào sức của chính mình. Hai người làm mẹ. Giống như ăn trộm. Đi về theo đường cũ. Dọc đường cũng không phát hiện Vân Đào đang ở đâu. Phỏng chừng đang ngủ ngon ở nhà rồi. Sau đó ra đến nơi cách phòng an ninh xa một chút. Hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhau cười cười, mang theo đồ ăn chạy mất mạng về phía khu chung cư của mình. Đối với hai mẹ con Lưu Viện đã bị đói từ lâu mà nói. Với mấy túi bánh quy đang cầm trong tay là một ngày được mùa. Tâm tình của nàng thực tốt. Khi vào đến cửa chung cư, An Nhiên nhét đồ ăn vào trong ngực Lưu Viện. Mình thì chạy đến bên bồn hoa ôm chậu hồng phấn tuyết sơn lên. Muốn mang nó về nhà. Lúc này ngươi còn có tâm tình dưỡng hoa sao? Lưu Viện ôm một đống đồ ăn trong tay. Có chút không thể lý giải An Nhiên. Nàng đi theo An Nhiên vào thang máy. An Nhiên lại cười cười. Ôm chặt chậu cây trong tay. Suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói với Lưu Viện. Viện tỷ, ngươi nói đi chê y đời này đã có tang thi vậy người sống sót có thể có dị năng hay không? Dị năng ư, Lưu Viện nghiêng đầu. Chắc là có đi, ta cảm thấy sức lực của mình lớn hơn trước rất nhiều. Ngươi có thấy vậy không? Ta cũng cảm thấy sức lực của ngươi cũng lớn đến không giống bình thường. So sánh với Lưu Viện thì An Nhiên ôm một chậu hoa lớn như vậy. Cũng cảm thấy có chút nặng. Tuy An Nhiên cảm thấy sức lực của mình cũng lớn hơn. Nhưng so với Lưu Viện thì sức lực của nàng căn bản không đáng để nhắc đến. Nhân ra 2S có thể bóp chết một người đàn ông. Còn An Nhiên thì có thể sao? Chấm, cho nên đối với dị năng dục sinh chút hoa hoa cỏ cỏ của mình thì có chút xấu hổ để mở miệng. Chỉ có thể làm một đóa hoa nở rộ vậy thì có ích lợi gì chứ? Ở trước mặt nguy cơ sinh tồn. Thì dục hoa cho tang thi xem a, hay là cho nam nhân xem đây? Nàng có chút hâm mộ Lưu Viện. Nếu nàng có sức lực lớn như vậy thì tốt rồi. Cách chương.